Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, trưởng lão đến nhà, hai cô gái này đều là Thiên Thủy Phong trưởng lão, thần hoàng bộ tộc công chúa liền ở ngay đây phong ấn. Trên căn bản mỗi một đời đều sẽ có thần hoàng một mạch cường giả đi tới vũ trụ sơn, chờ đợi công chúa xuất quan. Cái gì, Côn Bằng chân vũ, hai cái thần hoàng một mạch cường giả sắc mặt kinh biến. Hơn nữa còn là Côn Bằng tổ vũ, này có thể là không bình thường đại sự. Bất kỳ tổ vũ đối với cho các nàng một mạch đều vạn phần trọng yếu. Hiện tại Côn Bằng chân vũ dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa ngay ở đạo lăng trong tay. Các nàng há có thể không sợ hãi. Thần hoàng công chúa ung dung hoa quý, trên người mặc ngũ sắc chiến y, yêu kiều thướt tha, ngũ sắc mái tóc buông xuống eo nhỏ, chân ngọc tròn trịa thon dài, để trần tuyết bạch như xương chân ngọc. Nàng mạo mỹ kinh diễm, giống như một vị hoàng gia thiên nữ, một đôi mắt phượng có mấy phần mông lung, dập dờn sóng nước. Công chúa chậm đã, một cái trung niên nữ tử ngăn cản thần hoàng công chúa. Thần hoàng công chúa mắt phượng chìm xuống, ẩn chứa một loại đại uy thế, để hoàng hương ba kinh sợ một hồi. Nàng cố nhiên thực lực cực cường, nhưng là thần hoàng bộ tộc huyết thống uy thế quá mạnh mẽ. Hoàng hương ba vội vã giải thích, công chúa có chỗ không biết. Người này có thể nắm giữ thiên phong đạo thống. Này Côn Bằng chân vũ là cỡ nào tiên chân, hắn sao lại dễ dàng giao ra đây. Thiên phong đạo thống xuất hiện, thần hoàng công chúa vẻ mặt khác thường. Nàng từ lúc sinh ra đã mang theo, liền mang theo một loại chấp trưởng chúng sinh khí độ, cao quý cực điểm, khinh thường vòm trời. Thần hoàng công chúa ở thượng cổ niên đại chính là không gì sánh được khủng bố thiên chi kiêu nữ. Đối với thiên phong đạo thống nàng tự nhiên biết rõ. Thời đại thượng cổ thiên môn cũng mở ra quá. Mở ra người và nàng còn có thù hận không nhỏ. Cái kia thật không có. Công chúa có chỗ không biết. Lúc trước hắn chém xuống Phàn Thanh Tử một cái phân thân. Ngài suy nghĩ một chút, người như thế, sao lại khuất phục? Hoàng hương ba giải thích, cái kia ngược lại cũng đúng là thần hoàng công chúa trơn bóng trắng mịn, trong tay nàng hoành ra một vật, cái này cũng là một cái lông chim. Thần hoàng chân vũ tổng cộng ba cái lông chim, thế nhưng ít đi một cái, không trọn vẹn một phần. Đối với chuyện này, hoàng hương ba bọn họ cũng biết. Một đoạn rất xa xưa niên đại, muốn ở khai thiên niên đại sơ kỳ, thần hoàng bộ tộc xuất hiện biến cố lớn, tổ vũ đều bị chém xuống một đoạn, hiện tại hướng đi không biết. Công chúa, chẳng bằng để chúng ta đi thử một lần, nói không chắc có thể trao đổi đến. Hoàng hương ba hỏi, ngươi, thần hoàng công chúa chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Của nàng mắt phượng bên trong dập dờn sóng nước, mơ hồ một vẻ dã tính. Không biết vì sao, nhìn thấy đạo lăng, nàng luôn có một loại chinh phục dục vọng. Đi, để hắn đến ta chỗ này đến. Thần hoàng công chúa hơi nhếch lên khóe môi, quyến rũ nở nụ cười. Công chúa ý của ngài là, các nàng có chút không rõ. Nói cho hắn, hắn có tư cách làm ta nam nhân. Đi thôi, thần hoàng công chúa lười biếng giơ giơ tay ngọc. Đường cong chập trùng thân thể dáng dấp yểu điệu, để trần chân ngọc, thần thái ưu nhã đi hướng cổ động nơi sâu xa. Hai người ngẩn người, cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể trở về. Đi tới thiên phong người vây xem trên căn bản đều tản đi. Đạo lang triệu tập thiên phong rất nhiều đệ tử. Thương thế của bọn họ ngược lại không có cái gì quá đáng lo. Tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Hơn nữa đạo lăng mơ hồ phát hiện, thiên môn lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. chỉ có điều còn chưa tới mở ra thời gian, chỉ có thể chờ đợi. Hắn không hề rời đi vũ trụ sơn dự định, chỉ có lo lắng vẫn là hoàng táng địa tình huống. Chỉ có điều loại này chiến đấu không phải hắn có thể đặt chân. Chỉ có tu luyện, chờ đợi đế lộ chiến mở ra. Đế lộ chiến mới là vạn ngàn kỳ tài tranh, đấu đế lộ. Thương hung chạy đi đâu? Đạo lăng xem hướng bốn phía, không có phát hiện thương hung. Lấy thương hung sức chiến đấu, nếu là hắn ở đây, không đến nỗi đối phó không được phản thanh tử phân thân. Phi thiên thần chư nói rằng, từ khi đại ca ngươi đi rồi không bao lâu, thương ý trưởng lão liền đem thương hung mang tới một cái bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh tỷ lệ tử vong cực cao, bất quá nếu là có thể sống sót, thương hung nhị sư huynh sức chiến đấu nhất định sẽ đại tiến một bước. Vũ trụ sơn có rất nhiều bí cảnh, tỷ lệ tử vong cực cao có không ít. Đế lộ chiến đêm mở, thiên nhãn long một mạch đối với thương hung mang nhiều kỳ vọng. Nếu là hắn không thể sống đi ra, đi đế lộ chiến cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đế lộ chiến cực kỳ hiểm ác, thậm chí muốn qua cửa trước hai quan, không phải là nhẹ nhõm như vậy. Hơn nữa càng về sau liền càng là khủng bố, cái thế chí tôn đều có thể bị vây chết. Hơn nữa có lúc thực lực không đủ, căn bản không có tư cách tiến vào đế lộ chiến sau mấy quan. Bất quá nghe đồn đế lộ chiến bên trong chân bảo vô cùng, coi như là di lạc, đế binh đều có người từng chiếm được. Đó mới là vũ trụ này mạnh nhất thần tàng. Đại bưu đây, đạo lăng bốn phía nhìn một chút, hỏi, đại bưu cái tên này ngược lại bị thương ý trưởng lão rất vừa ý. Đem hắn thu, làm đệ tử ký danh, kim bằng bọn họ phi thường khó chịu. Đại bưu cái tên này chó ngáp phải ruồi, lại bị thương ý trưởng lão vừa ý. Đạo lăng cũng hơi kinh ngạc, thương ý là cỡ nào cường giả. Đại bưu cố nhiên căn cơ cực kỳ hùng hậu, nhưng là có thể bị thương ý thu làm đệ tử. Này số phận quá lớn, bất quá đại bưu vẫn không có cao hứng mấy ngày, liền bị thương ý trưởng lão đi đày đến một cái bí cảnh ra. Cho hắn truyền đạt nhiệm vụ, nếu có thể ở trong này một năm bất tử, liền thu hắn làm đệ tử chính thức. Đạo lăng ra mặt đều là run lên, liền đại bưu cái này gào to dáng vẻ, đem hắn ném tới một cái nguy hiểm bí cảnh bên trong. Này nguy hiểm nhưng là không nhỏ, ta nói đại hoàng tử, nơi này rất tốt, ta liền ở ngay đây tu luyện. Đạo tiểu lăng liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Bá Thiên, hừ một tiếng. Nơi này nhưng là ca ca ta địa bàn. Chu Bá Thiên một trận mặt hắc, pháp chỉ rốt cuộc ở trên người nàng. Chỉ có điều hiện tại giới hoàng thiên vô cùng nguy hiểm, trong tộc trưởng lão cũng căn dặn bọn họ tạm thời không thể trở về đi. Lấy Chu Bá Thiên thực lực, thông qua sát hạch quá ung dung. Đạo lăng lại nhìn một chút Minh Điệp công chúa. Minh Điệp công chúa tâm tình có chút xa xút. Đại Minh ở giới hoàng thiên tử thương nặng nề, một ít nguyên lão đều chết trận, đều là của nàng thúc bá bối phận cường giả. Các vị, hiện tại giới hoàng thiên không yên tĩnh, ta xem các ngươi vẫn là tạm thời lưu tại thiên phong. Đạo lăng quá khứ cùng những hoàng tử này công chúa chào hỏi, lai lịch của bọn họ đều không nhỏ, sức chiến đấu cũng cực cường. Nhóm người này nếu là có thể lưu tại thiên phong, đối với tương lai thiên phong phát triển có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đạo huynh nói đúng, chúng ta trước tiên ở nơi này đi, chính hảo mở mang vũ trụ sơn. Những hoàng tử này cùng công chúa cũng không cùng đạo lăng khách khí, trên người bọn họ đều có thương tích, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, nên đi vô lượng kim sơn. Đạo lăng hít sâu một cái, chuẩn bị xuất hành thời điểm. Dưới chân núi đến rồi hai cái khách mời. Đạo Lăng không do dự nói rằng, làm cho các nàng tới. Các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Đối với thần hoàng công chúa, Đạo Lăng cũng vạn phần hiếu kỳ, cũng nghĩ nhìn một chút nàng đến cùng lai lịch gì. Hoàng Hương Ba hai người đi tới, các nàng đều là Thiên Thủy Phong trưởng lão, bị Kim Bằng đưa vào trong đại điện. Đạo Lăng mời xin các nàng vào chỗ. Thiên Phong đại sư huynh quả thật là người bên trong Long Hổ. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, Hoàng Hương Ba thần thái hiền lành, khen tặng Đạo Lăng một câu. Hai vị trưởng lão không cần khách đạo, không biết có chuyện gì quan trọng thương nghị. Đạo Lăng cười nhạt nói, Côn Bằng chân vụ bực này thái cổ tiên chân, giá cao hơn trời, không biết ta cần bỏ ra cái giá gì mới có thể cùng ngươi giao dịch thành công. Hoàng Hương Ba đi thẳng vào vấn đề, nếu như hai vị trưởng lão hướng về phía món bảo vật này đến, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Hạ Sơn đi thôi, Đạo Lăng nói rằng. Đạo Lăng đáp lại căn bản không có nằm ngoài dự đoán của các nàng. Đây chính là có thể so với cực đạo đế binh chí bảo. Ai sẽ bán đi? Hoàng Hương Ba nụ cười trên mặt không thấy nửa phần. Lại cười nói, đừng vội từ chối. Bộ tộc ta thần hoàng công chúa đối với ngươi ưu ái rất nhiều. Không biết có từng nghe nói qua thần hoàng công chúa. Ngoặc kép, hết chương.